Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Anh Hùng. Không biết ai là anh hùng nhưng chắc chắn không phải là tôi là anh Trần. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết đã gọi là trấn áp được một số người, cướp được cả báu vật lớn nhất, đấy là cái tinh hạch của Long Mộc tinh hạch. Là trốn đi, nhưng mà trong quá trình Nazi do Nại Hòa Kiều nó có uy lực quá mạnh cho nên bọn họ đã dịch khỏi cái huyền hoàng đệ thế giới khá xa. Tuy nhiên thì đã có phương pháp trở về, đấy là dùng linh phủ ngũ hành địa, cho nên Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cũng không vội. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục trấn áp Lô Lan Bà các bạn nhé. Lập tức Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết tiến nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Lúc này Lô Lan Bà đang ở trong bát bộ phủ đồ, bị Kỵ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân áp chế chặt chẽ. Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn nhìn thấy một đoàn khói đen liên tục biến hóa, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng không thể nhúc nhích. Lập tức hai người không nói, quen việc dễ làm. Phương Hàn thì thúc giục Đại Phổ Độ Thiền Quang, Phương Thanh Tuyết thì thúc giục Tiểu Túc Mệnh Thuật. Hai người phối hợp dưới sự cầu nguyện của ba đại vạn cổ cự đầu, trải qua nửa canh giờ độ hóa. Cuối cùng khói đen khắp toàn thân Lô Lan Bà đã chuyển thành Phật Quang, từ từ dâng lên, biến thành một lão thái bà hiền hòa, ngồi trên đỉnh bát bộ phủ đồ, thì thảo niệm kinh, phóng nguyên khí tiên giới của mình ra để nuôi nấng thiên ma. Giờ khắc này ở đỉnh của bát bộ phủ đồ có tổng cộng 4 vị vạn cổ cự đầu, là Lô Lan Bà, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Kỵ Đồ Pháp Vương, phân biệt ngồi ở 4 phương vị Đông Tây Nam Bắc, không ngừng cầu nguyện. 4 người đồng thời sinh ra nguyện lực kim sắc lượn lở trong thân tháp, làm toàn bộ không gian trong tháp biến thành một mảng vàng óng phiêu phủ giữa hư không. Còn Luân Chuyển Thánh Vương thì ngồi khu vực trung ương lặng lặng bất động, thế nhưng Phật quang trên người hắn càng lúc càng dày càng đậm, vòng sáng sau đầu lại càng sáng rõ. Trong vòng sáng thậm chí loáng thoáng trông thấy vài hư ảnh hình rồng đang bay múa. Bát bộ phù đồ này vốn là pháp khí của Long tộc, có hư ảnh thiên long cũng hết sức bình thường. Điều này chứng tỏ là công việc tế luyện đang đi đến rất đúng quỹ đạo. Đáng tiếc là ta lại quên sự ảo diệu của linh phủ ngũ hành địa, bằng không thì cũng không lãng phí nhiều thuần dương chi lực để thúc giục Nại Hà Kiều xuyên qua hư không mà đào tẩu. Sau khi độ hóa xong Lô Lan Bà, Phương Hàn cảm thán một câu: cũng chưa hẳn, chuyện mà ngươi có ngũ hành phù rất nhiều người đều biết, Thái Nhất Môn lại càng biết rõ, cao thủ của Huyền Hoàng Ma Tông không phải là không biết. Vừa rồi nếu như ngươi thi triển linh phủ ngũ hành địa để đào tẩu thì nói không chừng bị người ta mai phục. Phương Thanh Tuyết lắc đầu, ta luyện Tiểu Túc Mệnh Thuật bằng vào trực giác, người tiêu hao tất cả thuần dương khí tức để thúc giục Nại Hà Kiều bỏ chạy là lựa chọn chính xác. Tiểu Túc Mệnh Thuật đúng là một môn kỳ công. Phương Hàn nghĩ một lát đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Bàn tay vừa lật thì một đoàn A Tỷ ma khí trong hoàng tuyển đồ bay ra, trong đó bao phủ một viên hình cầu hỏa hồng sắc, chính là Long Mộc Tinh Hạch. Đây là một kiện chí bảo vô thượng, có thể luyện chế ra cả thượng phẩm đạo khí. Sư tỷ, tỷ nói chúng ta nên xử lý thế nào với viên Long Mộc Tinh Hạch này đây? Luyện nhập vào trong bát bộ phù đồ hay dung nhập nó vào thiên địa pháp tướng của bản thân? Bây giờ Long Mộc Tinh Hạch là một đoàn lực lượng tinh khiết, trong đó thậm chí còn bao hàm thế giới chi lực. Sau khi có được là có thể luyện hóa thành pháp bảo, cũng có thể để nó dung nhập vào thiên địa pháp tướng, dùng thời gian, công phu, thủy ma luyện hóa, pháp lực nhất định sẽ gia tăng rất nhiều, giống như Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh, đệ nhất phó trưởng môn Xích Dung Thiên của Thái Nhất Môn, nếu như chiếm được Long Mộc Tinh Hạch này, cũng có thể luyện hóa nó tiến vào bất tử chi thân của mình. Thế nhưng lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch quá mạnh mẽ, cưỡng chế dung nhập vào trong bản thể nhất định sẽ xuất hiện tình huống khó mà tưởng tượng phát sinh. Cho nên trong tích tắc khi mà Xích Dung Thiên cướp được Long Mộc Tinh Hạch, không dám trực tiếp dung nhập vào thân thể, mà ném cho bọn người Lô Lan Bà về giao cho Thái Nhất Môn. Sau khi được khí tức của Vĩnh Hằng Thần Lô cọ rửa, rồi mới dùng thời gian luyện hóa. Long Mộc Tinh Hạch này là một kiện bảo bối trí cao, bất kể là luyện vào pháp bảo hay dung nhập thân thể thì cũng đều là lựa chọn không tồi. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thiếu pháp bảo. Người đã có đại hỗn độn lôi kiếm, ta thì có bất diệt điện phù, đều có thể sinh ra thế giới chi lực, có thể tấn thăng lên tuyệt phẩm đạo khí. Pháp bảo quá nhiều không phải là chuyện tốt, ngược lại còn phải phân tâm đi tế luyện. Ta biết là người muốn tế luyện bát bộ phủ đồ, thế nhưng chuyện này cũng không vội. Hay là cứ dung nhập vào thiên địa pháp tướng của mình rồi nói. Phương Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, tu vi bản thân mới là trọng yếu nhất, nhất là ngươi, bổn mạng thiên địa pháp tướng là tiêu hao lực lượng kinh người. cho nên là nếu như cho nên mới chậm chạp không bước tới cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Nếu như luyện hóa long mộc tinh hạch, chẳng những có thể trực tiếp tấn thăng cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, thậm chí có thể nhanh chóng tấn thăng lên trưởng sinh bí cảnh. Được, vậy hiện tại chúng ta sẽ luyện hóa long mộc tinh hạch. Phương Hàn không chờ đợi được mà nói, lực lượng của long mộc tinh hạch này quá mạnh, một mình ta không cách nào luyện hóa. Vừa vặn có sư tỷ đồng thời tế luyện, mỗi người lấy một nửa nguyên khí trong đó đi. Trong lúc nói chuyện, hắn phun ra một đạo nguyên khí chuẩn bị tế luyện viên hạch tâm cường đại này. Không vội, Phương Thanh Tuyết vội vàng ngăn cản lại. Luyện hóa long mộc tinh hạch này không phải chuyện tầm thường. Ở chỗ sâu nhất trong tinh hạch có ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Chỉ cần sơ sót là sẽ bị bạo thể mà chết. Cho dù có luyện thành đại phồn vệ thuật thì cũng không an toàn. Phải biết rằng luyện hóa một viên tinh hạch tương đương với cắn nuốt sạch cả một ngôi sao. Cần bao nhiêu công phu, chúng ta phải tới một địa điểm an toàn. Ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung từ từ tu luyện mới có thể thong thả dung nạp. Lúc này không nên nóng vội. Hiện tại người đem long mộc tinh hạch ném vào bát bộ phủ đồ, để cho bốn đại cự đầu dùng nguyện lực cầu nguyện và nguyên khí tiên giới làm dịu, khiến cho nó trở nên nhu hòa một chút rồi nói. Đúng vậy, nhưng mà hiện tại chúng ta ở đây cũng đâu có nguy hiểm gì. Nơi này không biết là cách huyền hoàng đại thế giới bao xa. Phương Hàn trầm mặc một hồi rồi nói. Sở dĩ ta muốn nhanh chóng luyện hóa long mộc tinh hạch là vì muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, sợ đêm dài lắm mộng. Hiện tại huyền hoàng, Hoàng Tuyền Ma Tông đang có ý đồ với ta, cộng thêm Thái Nhất Môn và Hoa Thiên Đô. Nếu ta không nhanh chóng tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh, sau này rất khó. Hiện tại chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cho nên không thể luyện hóa. Phương Thanh Tuyết nhìn bốn phía. Cuối cùng ta vẫn có một loại cảm giác là tựa hồ có người nào đó đang theo dõi. Người có cảm giác này hay không? Đó chính là quá trình chúng ta tìm được long mộc tinh hạch rất thuận lợi. Hoàng Tuyền Ma Tông và Thái Nhất Môn đều có ý đồ nhắm vào ngươi. Thế nhưng họ không đơn giản bỏ qua như vậy. Ta cũng có cảm giác này. Đã vậy thì hiện tại chúng ta rời đi thôi. Dùng linh phù ngũ hành địa trở về ngũ hành địa, sau đó quay lại huyền hoàng đại thế giới, phản hồi Vũ Hóa Môn. Đến Vũ Hóa Môn thì cho dù có cao thủ ở đẳng cấp như Hoàng Thiên, cũng không dám mạo phạm. Phương Hàn gật đầu nói. Vũ Hóa Môn là một nơi an toàn. Chỉ có trở lại Vũ Hóa Môn thì mới không có người nào dám tới quấy rầy. Đây là chỗ tốt của đại môn phái, có thể vĩnh viễn che chở cho ngươi. Bằng không, một kẻ tán tu cho dù có chiếm được tiên khí thì cũng không thể bình yên sống sót mà thong dong tu luyện, gặp rất nhiều đuổi giết, không có chỗ nào gọi là an toàn cả. Nhưng đệ tử của đại môn phái thì khác. Cũng chính bởi vì như thế mà chỉ có một vài cao thủ của đại môn phái mới có bảo bối, mà những tên tán tu kia, kể cả là vạn cổ cự đầu, cũng chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi. Lô Lan Bà cũng chỉ có một kiện bổn mạng hạ phẩm đạo khí, mà còn kém hơn nhiều so với mấy tên có thực lực nhỏ bé như là Tinh Diệt Tà của Quần Tinh Môn hay Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái. Họ đều có trung phẩm đạo khí, Ma Xuất thậm chí còn có cả thượng phẩm đạo khí. Đây chính là chỗ tốt khi mà được môn phái che chở. Trước khi đi, chúng ta dạo một vòng nha. Ta chưa từng tới qua một mảnh vực ngoại tinh không thế này. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn ném long mộc tinh hạch vào bắt bộ phù đồ để cho bốn đại cự đầu chậm rãi tế luyện. Thì liền mở miệng nói, bốn đại vạn cổ cự đầu một bên tế luyện long mộc tinh hạch, một bên hấp thu thế giới chi lực còn sót lại trong đó để đền bù tổn thất của thân thể, tăng cường tu vi. Bọn họ trừ bỏ tạp khí trong long mộc tinh hạch, lưu lại tinh hoa thuần túy nhất để sau này Phương Hàn hấp thu. Nhưng cho dù là tạp khí thì cũng có rất nhiều chỗ tốt, một viên tinh hạch đã không tầm thường rồi. Có thể du ngoạn cùng với sư tỷ chính là vinh hạnh của ta. Sau khi Phương Hàn sắp xếp xong chuyện về long mộc tinh hạch, lập tức cười nói. Tuy hắn nóng lòng tu luyện, thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã nói muốn đi du ngoạn thì hắn tự nhiên phụng bồi. Thời gian đã trôi qua 5 năm. 5 năm trước Phương Hàn người vẫn là một tên gia đình của Phương gia ta, mà hiện tại lại là truyền nhân của Ma Môn Đại Đế, phong vân một cõi. Cõi đời biến hóa, người và vật đều biến đổi rất nhanh. Anh hùng cũng không hỏi xuất thân. Trong lùm cỏ che giấu long xà, đúng là như vậy. Phương Thanh Tuyết đứng bên người Phương Hàn có chút cảm thán. Anh hùng không cứ xuất thân sao? Phương Hàn nghe vậy ngừng lại một chút sau đó nói. Nguyên lai trong suy nghĩ của sư tỷ, ta cư nhiên là một anh hùng sao? Phương Hàn ta có tài đức gì mà lại dám được gọi với hai chữ anh hùng chứ? Sinh ra Hàn Vi, một lòng cầu tiến, ẩn nhẫn không phát, tu thành thần thông, sẽ thành người tài, có thể coi là anh hùng. Tay áo của Phương Thanh Tuyết bồng bềnh phất phơ, sắc mặt bất động mà nói. Với nhục thân chi cảnh ước hẹn 10 năm, chọc vào oai nghiêm của Hoa Thiên Đô, bất kể thành hai bại chỉ cầu thống khoái, thiết chính trực, khí phách trùm trời, có thể coi là anh hùng. Một lòng xâm nhập vào Thái Nguyên Tiên Phủ, về sau lại toàn thân trở ra, trường sinh bí cảnh chưa hẳn đã có được vận khí này. Anh hùng luôn tuân theo khí vận mà sinh, có thể coi là anh hùng. Tôn sư Thái Nhất Môn, hùng phách thiên hạ, ngạo thị quần tiên, có thể chống lại tu sĩ cao hơn. Ngươi mới chỉ là một kẻ dưới cơ đã giết cường giả kim đan, tiểu thiên cổ cự đầu mà mặt không đổi sắc, có thể coi là anh hùng. Về sau ngươi tại Linh Lung Phúc Địa hiến kim đan, liên tiếp đánh bại cao thủ, đoạt được ba loại vô thượng thần thông, nổi tiếng đệ nhất ở trên trường sinh dự khuyết bảng, có thể coi là anh hùng. Với lực lượng một người, thần thông bí cảnh mà chém giết vạn cổ cự đầu như ý tử, trước mặt đám đông trên thiên hình đài, ai dám tranh phong, có thể coi là anh hùng. Phàm là loại người này, thường nhân không thể làm được. Trăm ngàn tu sĩ từ xưa đến nay, không thiếu những hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mấy ai có thể sánh vai cùng với ngươi. Ngươi không xứng là anh hùng, vậy thì trong trời đất vũ trụ này, người nào mới xứng là anh hùng đây? Ánh mắt của Phương Thanh Tuyết mang theo một tia khác lạ nhìn về phía Phương Hàn. Những lời này đều là những chiến tích vĩ đại trong vòng 5 năm của Phương Hàn. Mỗi một chuyện đều vô cùng rung động. Quả thực là người thường không thể làm được. Hàng tỷ tu sĩ từ xưa đến nay, không có nhiều người có thể làm được điều này. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tri kỷ. Có thể ở trong suy nghĩ của sư tỷ được xưng là anh hùng thì ta có chết cũng không hối tiếc. Phương Hàn rất hăm hở, tâm tình thư sướng trước này chưa từng có. Sư tỷ đã nghĩ như vậy, từ nay về sau chỉ cần sư tỷ có bất kỳ khó khăn gì, Phương Hàn ta sẽ nghênh đón, thay sư tỷ vượt qua khó khăn, không hề từ chối. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn, trong ánh mắt hiện ra quang mang phức tạp và kỳ quái. Nàng đang muốn nói gì đó, đột nhiên lúc này trong hư không, truyền tới một đạo âm thanh. Tốt, tốt, tốt, Phương Thanh Tuyết, những lời này của ngươi chính là những lời đánh giá của ta với Phương Hàn. Một nhân vật thần thông bí cảnh có thể làm được như vậy, quả thực không dễ dàng. Ngay cả ta cũng không thể không kêu ngươi bằng hai chữ anh hùng. Ai? Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết lập tức lắp bắp kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ lại có người vô thành vô tức ẩn núp. Hơn nữa bọn họ không hề phát hiện. Thậm chí là bốn đại vạn cổ cự đầu cũng không phát hiện ra. Trong lúc này Phương Hàn liền đem bát bộ phủ đồ thu vào thân thể, đứng bên cạnh thương Phương Thanh Tuyết, ngưng thần đề phòng. Thần niệm cường hoành quét qua hư không, tựa hồ muốn tóm gọn người vừa lên tiếng. Thế nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, không phát hiện một ai cả. Phương Hàn, không thể tưởng tượng được là ngươi cư nhiên không có lợi dụng ngũ hành chi địa linh phủ để mà đào tẩu, đồng thời khiến ta tính sai một nước. Rất nhiều chuẩn bị cùng bố trí đều uổng phí. Ta cũng thật không ngờ là ngươi đã độ hóa được kỵ đô Pháp Vương, thủ đoạn quỷ dị, luôn thay đổi này cũng có thể coi là anh hùng. Theo âm thanh này phát ra thì trong hư không cách mấy ngàn dặm, có một cánh cửa không gian miễn cưỡng được mở ra. Bên trong xuất hiện một người, là một người trẻ tuổi, hai mắt như sao, một thân y phục đen nhánh, tóc trên đầu được buộc bằng một sợi tơ màu đen, thế nhưng làn da cực kỳ trắng nõn, ngón tay thanh thon dài, rất tinh xảo. Trong tay người này có cầm một quyển sách cổ, khí chất này tựa như một gã nho sinh, kham khổ đọc sách vậy. Thế nhưng trên người của kẻ này toát ra khí tức cực kỳ khủng bố, có thể tùy thời điều khiển không gian, nghịch chuyển đảo lộn. Không gian pháp tắc tựa hồ vì người này mà chuẩn bị. Đây là tuyệt đỉnh cao thủ. Điện chủ Diêm La, Hoàng Tuyền Ma Tông đệ nhất nhân, Tô Tú Y. Toàn thân của Phương Thanh Tuyết chấn động, tựa hồ nàng đã nhận ra người này. Ủa? Anh em chờ tí nhé, sao đến đoạn này thiếu một khúc à? Ôi trời ơi, sao tự nhiên thiếu một khúc ở đây này? Đang hay. Có cái gì kỳ vậy ta? 18, 67. Anh em chờ mình đúng một tí thôi. Điền quá. Ủa? Trời ơi, tôi muốn chết mất thôi. Thì ra là... Sorry anh em nha. Bó tay luôn. Là tôi bị nhầm giữa hai chuyện. Bảo sao mình đọc hai chuyện thì nó vẫn... Nó vẫn liền nhau nhưng mà nó là hai chuyện mình mà tự nhiên nhảy ra một cái đoạn khác. Sorry anh em. Anh em chờ vài giây nữa thôi, sắp xong rồi. Đây rồi. Đây. Diêm La Điện Chủ, người cư nhiên lại là Diêm La Điện Chủ, Hoàng Tuyển Ma Tông lệ nhất nhân, có tuyệt phẩm đạo khí sinh tử bạc. Thái Nhất Môn sở dĩ không có tiến công đại quy mô đối với Hoàng Tuyển Ma Tông cũng là bởi vì có người tồn tại. Có trách ta lại cảm giác tinh thần có chút không yên, thì ra là người có ý đồ với ta. May mắn ta không có thi triển linh phủ ngũ hành địa, bằng không thì hiện tại đã bị người bắt rồi. Phương Hàn nghe thấy Phương Thanh Tuyết kêu tên người này, trong lòng khẽ động. Đối với người này thì hắn đã sớm biết thông qua miệng của Hắc U Vương. Hắn đều phải làm quen với hết thảy mọi thứ có liên quan đến Hoàng Tuyển Ma Tông, bởi vì sau này hắn còn phải mở ra Hoàng Tuyển Bảo Khố, tìm được 99 loại vô thượng thần thông của Đại Luân Hồi Thuật. Hơn nữa còn phải hàng phục tất cả mọi người trong Hoàng Tuyển Ma Tông, khiến tất cả cải tà quy chính, tối thiểu thì cũng không được sát sinh bừa bãi. Hơn nữa phải thu hết thảy về phục vụ dưới trướng cho mình. Đúng vậy, ta chính là Diêm La Điện Chủ Tô Tú Y. Người trẻ tuổi Hắc Y cầm quyển sách kia nói, Phương Thanh Tuyết, điện mẫu chuyển thế, nghe danh không bằng gặp mặt, mà đúng là đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phương Thanh Tuyết hơi nhích lại gần Phương Hàn, trong mắt lóe ra kỳ quang. Đáng tiếc các ngươi một là điện mẫu chuyển thế, một người có thể được xưng tụng là anh hùng, hôm nay lại phải chết trong tay ta. Trên người các ngươi có đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù, bát bộ phù đồ, các loại chí bảo ta đều muốn. Ta cảm thán là vì tất cả khí vận hôm nay, lao lực của các người sẽ đều mất. Đột nhiên người trẻ tuổi mặc hắc y này, sắc bén mà nói. Vậy sao? Nếu như ta không lầm thì hiện tại đây chỉ là phân thân của ngươi, hơn nữa còn là vội vàng chạy tới. Người liệu có được bao nhiêu lực lượng? Đột nhiên Phương Thanh Tuyết nở nụ cười. Tô Tú Y, ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận. Ngươi cũng rất có dã tâm, có thể ẩn nhẫn. Nghe đồn ngươi bế quan ngàn năm. Ngoại nhân cũng không biết là Hoàng Tuyển Ma Tông có nhân vật số một như vậy. Hiện tại xem ra, ngươi đã không xuất thủ thì thôi. Một khi xuất thủ sẽ khiến trời rung đất chuyển. Lại nhắm ngay vào những pháp bảo trên người ta cùng Phương Hàn mà ra tay. Bất quá ta không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy. Phân thân mà có thể từ nơi xa xăm vạn dặm chạy tới đây. Điện mẫu chuyển thế, dù sao cũng là điện mẫu chuyển thế. Cư nhiên có thể nhìn ra đây chỉ là một cái phân thân. Điện chủ Diêm La Điện, Tô Tú Y, tựa hồ hơi sững sờ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Tuyết một hồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng nói. Không sai, hiện tại các ngươi đã phát hiện ra ta chỉ là phân thân, lợi dụng tuyệt phẩm đạo khí sinh tử bạc, nghịch chuyển sinh tử chi lực, hao phí ngàn năm tuổi thọ để ngưng tụ thành một đạo quang ảnh. Mặc dù chỉ là một cái phân thân nhưng lại bao hàm tinh hoa ngàn năm tuổi thọ, 5.000 năm tuổi thọ của ta, có vô tận đại đạo pháp tắc, lực lượng hơn xa các ngươi không có cách nào đào tẩu. Đã thế thì lúc này ta sẽ độ hóa cái phân thân này của ngươi. Lúc này Phương Hàn cũng biết Diêm La Điện Chủ này có ý đồ với mình, muốn giết mình, cướp lấy Hoàng Tuyển Đồ. Chỉ khi có được Hoàng Tuyển Đồ mới chính thức nắm giữ Hoàng Tuyển Ma Tông, mở ra Hoàng Tuyển Bảo Khố. Tô Tú Y này trong truyền thuyết được coi là người có pháp lực bí hiểm, còn có cả tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng hiện tại chỉ là một phần phân thân, hơn nữa còn ở khung trung rất xa xôi. Phương Hàn đã độ hóa được 4 đại vạn cổ cự đầu, thực lực đại tăng. Có hy vọng giết chết được phần phân thân này, sau đó thì bỏ trốn mất dạng. Thời không xa xôi không phải dễ dàng nói tới là tới. Thời điểm mà Phương Hàn xuyên qua đã tiêu hao tất cả thuần dương chi lực tích góp, tương đương với lực lượng cả ngàn năm tích xúc của một vị vạn cổ cự đầu. Luyện hóa phân thân này của ta. Vẻ mặt của điện chủ Diêm La Điện Tô Tú Y lộ ra một nụ cười lạnh đầy trào phúng, giống như một con chim ưng thấy một con chim sẻ không biết lượng sức vậy. Ngươi chiếm được Hoàng Tuyển Đồ. Hiển nhiên là Hoàng Tuyền Đại Đế ở trong tổ tối tâm đã chỉ định ngươi làm người thừa kế Hoàng Tuyền Ma Tông. Nhưng mà Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không thể thống lĩnh được Hoàng Tuyền Ma Tông, không có ở trong thiên địa vũ trụ mà tạo ra luân hồi. Hắn không làm được. Ta sớm muộn gì cũng siêu việt hắn, chính thức lĩnh ngộ chân lý của Ma Chân Đế. Hắn ở trong thiên địa vũ trụ tạo ra luân hồi. Ta chẳng những tạo ra luân hồi mà còn muốn tạo ra ma giới, sáng lập 3.000 đại thế giới, đứng ngang hàng với tiên giới. Sau này tất cả tu sĩ ma môn tu luyện tới tuyệt đỉnh, không thèm phi thăng tiên giới, mà trực tiếp phi thăng tới ma giới của ta. Ta muốn trở thành chư thiên ma chủ, ma của trong ma. Chí hướng như vậy, người há có thể so sánh được. Sáng tạo ra một ma giới. Ánh mắt của Phương Hàn co rút lại, hàn quang ngưng tụ mà không phát. Hoàng Tuyền Đại Đế đã là đỉnh phong ma đạo, hắn đã tu thành thánh ma, có thể phi thăng tiên giới. Hiện tại ngươi so ra chỉ bằng một sợi lông chim của hắn mà thôi. Ngươi còn dám nói mình siêu việt hơn hắn. Từ xưa, bao nhiêu thánh ma tu luyện ra tuyên cổ ma vực, hóa thành một phương thế giới đều không thể so được với tiên giới. Ngươi làm được hay sao? Tuyên cổ ma vực. Không thể tưởng được là ngươi cư nhiên cũng biết tới tuyên cổ ma vực. Ngữ khí của điện chủ Diêm La Tô Thú Y rất thong dong, thật giống như đang hát vậy. Trước khi ta tu luyện, liền hướng tới bản mệnh tâm ma mà thề. Cả đời này sẽ thực hiện lời thề, không oán không hối. Nhưng mà Phương Hàn ngươi lại chiếm được khí vận của Hoàng Tuyển Đại Đế, cho nên mới gió xuôi, nước xuôi mà phát triển tới hiện tại. Mà ta đã trải qua bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu tra tấn, cho nên ta phải giết ngươi. Ngươi là người thừa kế khí vận của Hoàng Tuyển Đại Đế. Ta giết ngươi, khiến ngươi thần hình câu diệt, thì tất cả khí vận của Hoàng Tuyển Đại Đế bị ta chặt đứt. Đây chứng tỏ ta siêu việt hơn hắn. Nói như vậy thì ta cũng phải giết ngươi. Có lẽ lúc trước Hoàng Tuyển Ma Tông còn chưa có ngươi. Điện chủ Diêm La là ta. Ngươi cư nhiên chiếm đoạt vị trí của ta. Chỉ với điều này thì ngươi đã không thể không chết. Diêm xông ra khỏi thân thể Phương Hàn. Một con thiên long dài ngâm sướng, âm thanh mênh mông đánh tới Tô Tú Y. A, khí linh của Hoàng Tuyển Đồ, uy lực quả nhiên là đại giảm. Thực lực còn chưa được nổi một thành so với lúc cường thịnh, thực khiến người ta thất vọng. Nhưng mà ngươi yên tâm, chờ sau khi ta triệt để hàng phục ngươi, sẽ diễn hóa ra luân hồi bàn, triệt để khôi phục lại lực lượng của ngươi. Tô Tú Y chứng kiến Diêm giống như một món đồ chơi từ lâu đã mất này lại tìm được. Nói nhảm làm gì, động thủ. Toàn thân Phương Hàn rung lên, bồn mạng thiên địa pháp tướng từ đỉnh đầu bay ra, một nửa bất tử chi thân, còn xuất hiện bóng dáng của bốn vị vạn cổ cự đầu. Thật giống như bốn đạo bổn mạng, pháp thân bảo vệ hắn. Mà hai tay của hắn nắm lấy đại hỗn độn lôi kiếm, A Tỳ Chi Môn phanh ra sau lưng, dưới chân đạp lại Hà Kiều. Thắng quái là hắn tung ra toàn bộ lực lượng, với khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Phương Hàn bay xa ngàn dặm đánh thẳng tới Tô Thu Y, một kiếm bổ ra. Một kiếm này bao hàm lực lượng của hắn bộc phát tới cực điểm. Ở trong đại hỗn độn lôi kiếm lần nữa được bất diệt điện phủ quấn quanh. Hơn nữa bốn vị vạn cổ cự đầu đồng thời rót nguyên khí vào để thúc giục Hoàng Tuyển Đồ, khiến cho thực lực của Hoàng Tuyển Đồ phát huy tới cực hạn. Phương Hàn không phải vạn cổ cự đầu cho nên không phát huy được nửa thành uy lực của đạo khí. Thế nhưng hiện tại đã hàng phục được bốn vị vạn cổ cự đầu, thì mỗi kiện đạo khí chẳng khác gì bốn vị vạn cổ cự đầu cùng thúc giục. Tuy không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng so với Phương Hàn tự mình thúc giục thì còn cường đại hơn mấy lần. Hiện tại Phương Hàn tùy tiện ra tay có thể giết chết cường giả trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh. Hơn nữa khi mà bắt bộ phù đồ dung nhập vào trong thân thể, sẽ kết thành từng đạo quang tuyến xung quanh. Bốn vị vạn cổ cự đầu ở bên trong thao túng thủ hộ thân thể hắn, quả thực là vạn tả bất xâm, xem như tương đương với cường giả bất tử chi thân. Hắn cũng có thể thoáng cái phá vỡ phòng tuyến của cường giả bất tử chi thân. Nếu như cho hắn chút thời gian, bốn đại vạn cổ cự đầu liên thủ, toàn bộ bảo bối trong bát bộ phủ đồ đều hóa thành đạo khí, thì càng không có vật gì có thể hại hắn. Giờ khắc này Phương Hàn thật giống như là cự nhân khai thiên tích địa, cước đạp cầu đá cổ xưa, vượt qua vô tận thời không, một kiếm bửa đôi vũ trụ. Vô tận vô cùng hỗn độn chi khí điên cuồng tuôn ra trên đại hỗn độn lôi kiếm, ngưng tụ thành một đạo hỗn độn thần lôi. Mỗi đạo đều lớn cỡ phạm vi 10 dặm, thật giống như từng khối thiên thạch thái cổ được xếp lên dày đặc. Giờ khắc này giống như một tinh cầu bị nổ mạnh, mà trung tâm vụ nổ chính là Diêm La Điện Chủ Tô Tú Y. Một kiếm này của Phương Hàn chém xuống đã dùng hết pháp lực cả đời, bởi vì hắn cảm thấy Tô Tú Y thập phần khủng bố. Chỉ cần từ lời nói của hắn cũng có thể cảm nhận được, hắn còn nguy hiểm hơn cả bọn Thái Nhất Môn. Như vậy thì không thể không giết. Muốn cướp lấy Hoàng Tuyển Đồ, hắn muốn siêu việt cả Hoàng Tuyển Đại Đế, nắm giữ Hoàng Tuyển Ma Tông, vì muốn chặt đứt khí vận của Hoàng Tuyển Đại Đế. Như vậy hắn nhất định sẽ giết mình. Loại nhân vật có dã tâm lớn như thế này thì càng nguy hiểm hơn. Phương Hàn biết chính mình bây giờ không cách nào đối phó với người này, cho nên nhất định phải dùng thế lôi đỉnh vạn quân, chém cái phân thân cản đường này, sau đó trốn về Vũ Hóa Môn, tu luyện tới cảnh giới nhất định thì mới ra. Bằng không bị người này theo đuôi thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Đại hỗn độn lôi kiếm ẩn chứa lực lượng của thế giới chém trong đỉnh đầu Tô Tú Y, thời khắc này thời gian như dừng lại. Điện chủ Diêm La Điện Tô Tú Y nhìn Phương Hàn chém tới, thái độ vẫn bình thản, tựa hồ đang nhìn một hài tử cầm đồ chơi. Trong tích tắc khi đại hỗn độn lôi kiếm chém xuống đỉnh đầu, hắn đột nhiên vươn cánh tay cầm cuốn sách lên, cạch. Cuốn sách trong tay hắn cư nhiên lại dùng để ngăn cản thế tới của đại hỗn độn lôi kiếm. Phong mang sắc nhọn có thể trực tiếp chém chết Như Ý Tử, xé rách cả trung phẩm đạo khí cửu khúc hoàng hà đồ, cư nhiên bị một cuốn sách ngăn lại. Hơn nữa cuốn sách này tựa hồ còn không phải hình thể chân thực mà là một đạo ảo ảnh của một kiện pháp bảo. Như vậy thì kiện pháp bảo này phải cường hoành tới trình độ nào? Đây chẳng lẽ chính là tuyệt phẩm đạo khí sinh tử bạc sao? Cường hoành đến trình độ này, chỉ là một cái hư ảnh hình chiếu qua thời không là có thể ngăn cản được bản thể của đại hỗn độn lôi kiếm của ta. Điều này thực không tưởng nổi. Chẳng lẽ sinh tử bạc giống như trong truyền thuyết là một cuốn hoàng thư cùng cấp bậc với thiên hoàng kính, nhân hoàng bút? Phương Hàn bị một chiêu này dọa cho nhảy dựng lên. Đại hỗn độn lôi kiếm cư nhiên bị ngăn cản, hơn nữa còn bị hư ảnh của một kiện pháp bảo ngăn cản lại. Phương Hàn biết rất rõ uy lực của đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phù, cho nên hắn khá lại không khiếp sợ. Bình sinh hắn đã nhìn qua pháp bảo mạnh nhất là nhân hoàng bút. Trong ấn tượng của hắn chỉ có nhân hoàng bút mới có được loại lực lượng này. Hiện tại cuốn sách trong tay của Tô Tú Y nhất định là bảo bối cung cấp bậc nhân hoàng bút. Nói cách khác, Diêm La Điện, điện chủ Tô Tú Y đã lấy được truyền thừa của hoàng thư. Sinh tử bạc trong tay hắn chính là hoàng thư. Nếu không phải hoàng thư thì không có khả năng có được uy lực lớn như vậy. Đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù đều là đồ tốt, đáng tiếc lại ở trong tay các ngươi, đúng là đồ quý mà không được trọng dụng. Hai đại khí linh, ta nghe nói các ngươi có khát vọng mãnh liệt muốn tấn thăng lên tuyệt phẩm đạo khí phải không? Đi theo ta đi. Điện chủ Diêm La Điện Tô Tú Y cầm quyển sách ngăn cản đại hỗn độn lôi kiếm, sau đó đột ngột phát ra âm thanh ngâm sướng thật cao, cánh tay còn lại áp xuống rồi liên tục biến hóa, không ngờ xuất hiện tới 9 ngón tay dài cả trăm trượng, ma khí dày đặc làm cho lông tóc người ta run thảy. Đây là giả thiên ma công biến hóa ra giả thiên ma thủ, không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần so với quỷ đế. Giả thiên ma thủ của quỷ đế trước mặt hắn giống như tiểu hài tử trước mặt ra ra. Hơn nữa khi mà giả thiên ma thủ quán vừa ra thì cả thiên địa giống như bị che lại, hào quang của các ngôi sao biến mất, chỉ còn một đoàn ma khí đen kịt. Đoàn ma khí này từ bốn phương tám hướng áp bách tới, mỗi một cỗ ma khí đều nặng ngàn vạn cân, giống như lực lượng của toàn bộ thế giới đều áp lên người Phương Hàn. Phương Hàn, người có đại lực, trăm triệu mã lực, bốn đại vạn cổ cự đầu, cộng lại khoảng 1 tỷ mã lực, tương đương với 10 con thái cổ thiên long. Hiện tại ta dùng 20 tỷ mã lực áp bách ngươi, có thể nói là dùng dao mổ trâu để giết gà. Người chết cũng được nhắm mắt rồi. Trong cỗ ma khí dày đặc truyền tới âm thanh của Tô Tú Y. Đôi khi, lực lượng mạnh hơn cũng không thể quyết định thành bại. Hôm nay ta sẽ để người chứng kiến một chút cái gì gọi là Phật ma hợp nhất, cái gì gọi là tuyên cổ ma vực, cái gì gọi là cực lạc tịnh thổ. Giờ khắc này Phương Hàn biết là nguy hiểm cận kề, đối mặt với một đối thủ khủng bố như vậy, duy chỉ có tung ra bản lĩnh của mình mới có thể tìm ra đường sống, sau này thì chăm chỉ tu luyện lấy lại danh dự sau. Hắn hét lớn một tiếng, bổn mạng thiên địa pháp tướng thiên thủ thiên nhãn Phật ma hợp nhất, chấn động cả 300 vạn lần, 2.000 cánh tay và 2.000 con mắt vận chuyển tới cực hạn. Pháp lực bốc ra từ đỉnh đầu, biến thành một cỗ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Nguyên bản pháp lực trong 9 đại thức hải cơ hồ toàn bộ bốc lên, kịch liệt tiêu hao và thiêu đốt. Nguyên bản Phương Hàn đã đem 9 quả hạt châu, đại bổn nguyên thuật của Như Ý Tử luyện hóa, 9 đại thức hải sẽ sinh ra dòng xoáy cường đại, khiến cho tốc độ vận chuyển pháp lực tăng nhanh. Trước kia trong thời gian nháy mắt có thể phát ra thần thông, hiện tại chỉ cần 1/100 thời gian cái nháy mắt, thậm chí 1/1000 thời gian nháy mắt là có thể phát ra. Hơn nữa thần thông lại càng thêm sắc bén, nhất là pháp lực dự trữ lại càng thêm hùng hồn, cơ hồ không bao giờ hao cạn. Nếu như gặp phải cao thủ bình thường, Phương Hàn thậm chí có thể đại chiến mấy ngày đêm mà pháp lực cũng không khô kiệt, dù chỉ là nửa điểm, do đó mà có thể khiến đối phương mệt chết. Thế nhưng hiện tại Tô Tú Y này không phải cao thủ bình thường, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng hắn lại có hư ảnh của Hoàng Thư, thậm chí còn lợi hại hơn cả Xâm La Điện Chủ Ba Lập Minh, mà còn rất quỷ bí. Không ai biết lắn còn thần thông gì nữa. Cho nên hiện tại Phương Hàn một lần xuất thủ liền thiêu đốt pháp lực trong đầu, triệt để bạo phát ra, đem 93 loại thần thông thôi diễn vận chuyển tới cực hạn. 2.000 cánh tay đồng thời phát ra vô thượng thần thông của Phật ma lưỡng đạo, thậm chí có cả ngũ đế đại ma thần thông, đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật trong 3.000 đại đạo cũng đều bung ra. 93 loại thần thông xoay quanh lẫn nhau, xoay quanh thiên địa pháp tướng rồi tổ hợp lại. Hai đại tinh thần lĩnh vực khuếch trương trở lên lớn tới cực hạn trước nay chưa từng có. Một cái thuần túy là ma vực tinh thần hư ảo xuất hiện, trong đó có muôn hình muôn vẻ, có ma, có quỷ, có thiên ma, địa ma, nhân ma, còn có các loại âm hồn quỷ vật, u linh, làng nhà địa vực, địa ngục tối tăm, A Tỷ, rồi núi đào biển lửa, nồi chảo luyện ngục, vân vân và mây mây. Trong vũ trụ thiên địa, chỉ cần tưởng tượng ra tràng cảnh thảm liệt thì đều có trong này. Đây là tinh thần lĩnh vực tuyên cổ ma vực của Phương Hàn. Mà đối ứng với tuyên cổ ma vực là rất nhiều bảo bối như vàng bạc mã não, trân châu, trầm hương, lưu ly, tràn đầy hương khí ở trong thế giới này. Khắp nơi đều là ánh sáng, có rất nhiều nam sinh nữ đẹp đang du đãng. Người đây đều cao hơn một trượng, dáng người cân xứng, sau đầu đều có vòng sáng, lộ ra khí tức bình an. Đây là cực lạc tịnh thổ. Tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ là hai đại tinh thần lĩnh vực đối lập. Ở thời khắc này sinh ra âm dương luân chuyển, một loại ý cảnh huyền ảo mà tự tại. Từ khi thần thông đại thành, sau này cô đọng thiên địa pháp tướng, thì đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn phát ra lực lượng tới mức tận cùng, cho nên tâm lý cũng trở nên hưng phấn. Đại hỗn độn lôi kiếm trong tay hắn phóng xuất ra từng đạo ánh sáng, tựa hồ lôi đỉnh thế giới ở thuở sơ khai. Một sát nát kia một đạo minh quang như quang tuyến bộc phát ra. Ta nói muốn ánh sáng. Trong lúc bất chi bất giác trong nội tâm Phương Hàn tuôn ra năm chữ, giống như là tiếng sấm mùa xuân, trường kiếm vẽ lên, xùy một tiếng. Già thiên ma thủ mà Tô Tú Y dùng để che hư không lại biến xé ra một đạo khe hở. Giết. Thoáng cái tạo thành khe hở liền thấy được bản thể Tô Tú Y. Lần nữa Phương Hàn dung trường kiếm lên, khiến tất cả sinh cơ, sông ngòi đều khô kiệt, mang theo thiên uy khổng lồ, một lần nữa chém tới hư ảnh của Tô Tú Y. Tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, không ngờ Phật ma đồng tu lại lợi hại tới mức này. Tô Tú Y có chút giật mình, thật không ngờ trong nháy mắt Phương Hàn đã xé rách giả thiên ma thủ quán, kiếm khí xông vào bước tới trước mặt. Phương Hàn, ngươi đã tu luyện tới trình độ này phải nói không dễ dàng gì. Đợi một thời gian nữa nếu như người luyện tới trưởng sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu thì không biết sẽ lợi hại tới mức nào. Đến lúc đó ta muốn giết ngươi thực sự là có 7 phần khó khăn. Mà hiện tại cho dù ngươi có lợi hại mấy thì cũng có mức độ còn nằm trong phạm vi khống chế của ta. Ta có thể tùy thời chấn áp rồi giết ngươi. Thân thể Tô Tu Y lập lòe, một kiếm này của Phương Hàn chém vào hư không. Đây cũng không phải là thân pháp gì mà là Na-di không gian thuật. Tu vi của Tô Tú Y đã siêu việt bất tử chi thân, lĩnh ngộ quy tắc không gian, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Cũng không ai biết tu vi của hắn sâu xa tới mức nào, cho nên Phương Hàn công kích tới hắn thì sẽ không thu được bất cứ hiệu quả gì. Thực lực của Phương Hàn bây giờ có thể chém chết bất kỳ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh nào, cũng có thể đối kháng với cường giả bất tử chi thân. Thế nhưng với cao thủ lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, vậy cho dù lực lượng có cường đại cũng vô ích. Đây là sự khác biệt về cảnh giới, không phải là lực lượng, pháp lực hay pháp bảo có thể bù đắp được. Thân thể Tô Tú Y lóe lên khiến công kích của Phương Hàn rơi vào không gian. Đây là một không gian song song ở trong một không gian khác. Trong không gian này bất kỳ một công kích nào cũng đều không thể khiến hắn tổn thương. Trừ phi Phương Hàn lại lần nữa thiêu đốt thuần dương khí, thúc giục Nại Hà Kiều vượt qua thời không, khóa Tô Tú Y lại thì mới có thể công kích được hắn. Vì điện chủ Diêm La Điện này lóe lên đi ra một không gian song song khác, quyển sách trong tay được hắn ném đi, trực tiếp hướng về Phương Hàn. Một cái ném này khiến quyển sách bung ra to bằng ngọn núi, thế nhưng không hề dừng lại, nó không ngừng mở rộng ra. Phương Hàn cũng cảm giác được tất cả ngôi sao trước mắt mình biến mất, xuất hiện một cái thế giới như một quả trứng gà. Từng tầng thiên cương đại khí vẩn quanh, vô tận không gian, bốn phía cũng ẩn chứa vô tận huyền bí. Đại thế giới này cư nhiên chính là huyền hoàng đại thế giới. Trong chút phút chốc khi mà Tô Tú Y xuất ra quyển sách trong tay, dường như trực tiếp đem mọi người tiến tới vực ngoại tinh không của huyền hoàng đại thế giới. Ký tức mênh mông, rung động, vô tận và vĩnh viễn thẩm thấu vào trái tim Phương Hằng. Thời khắc này ở trong lòng Phương Hàn thiếu chút nữa là mất đi ý niệm phản kháng. Có bao nhiêu lực lượng có thể đối kháng với lực lượng của huyền hoàng đại thế giới cơ chứ? Hoàng thư, ta xác định là sinh tử bạc này chính là hoàng thư rồi. Tái cổ tam hoàng chí bảo, chỉ có hoàng thư mới có được khí thế này. Tô Tú Y này quả nhiên đã chiếm được hoàng thư, cho dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng khi cao thủ như hắn vận dụng, cũng có thể phát ra uy lực không gì sánh kịp. Hắn muốn giết ta cướp đoạt hoàng tuyển đồ, sau đó lại đem hoàng tuyển đồ luyện hóa mà tiến vào trong đó. Hoàng thư có thể biến thành tiên khí, chính thức trở thành tiên khí thực sự. Phương Hàn rốt cuộc vẫn là cao thủ. Từ trong 1/3000 sát na hắn liền thanh tỉnh lại. Thế nhưng thời gian 1/3000 sát na này lại khiến bản thân hắn hoàn toàn bị vây khốn. Ở chung quanh tràn ngập những khí tức của đại địa nồng đậm. Nó còn hùng hậu hơn so với thổ hoàng cương khí của hắn, cô đọng gấp 100.000 lần. Hắn cảm giác chính mình nếu như tu luyện qua cái tầng thứ như hoàng thiên, Hậu hoàng cương khí mới có thể cô đọng hùng hồn như vậy. Đây chính là lực lượng của hoàng thư. Một cái hình thể huyền hoàng đại thế giới ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi áp xuống. Ống! Phương Hàn giết lên, cật lực muốn thoát khỏi sự chấn áp của hoàng thư, thế nhưng không làm nên trò trống gì. Trên đầu hắn tựa hồ có cả trăm ngàn tòa núi lớn đè xuống, cương khí tràn ngập ra chung quanh, không có cách nào ngăn cản. Hoàng thư xuất thủ, cư nhiên hóa thành hình thể của huyền hoàng đại thế giới để áp bách địch nhân. Loại uy nghiêm này quả thực là khủng bố không thể tưởng tượng. Răng rắc, bổn mạng thiên địa pháp tướng Phật Ma hợp nhất có 2.000 cánh tay và 2.000 con mắt của Phương Hàn, cư nhiên bị hình thể của huyền hoàng đại thế giới đè ép, khiến nó phải chui vào trong óc Phương Hàn. Mà bát bộ phù đồ cư nhiên cũng bắt đầu run rẩy tựa hồ như sắp tan vỡ. Bốn đại vạn cổ cự đầu nhất tề tít gào, nhưng thực sự là không có làm nên chuyện gì cả. Mọi công kích của Phương Hàn đều không có nửa điểm hiệu quả với điện chủ Diêm La Điện Tô Tú Y. Thế nhưng, Tô Tú Y công kích hắn đồng thời trực tiếp, chấn áp thì lại hoàn toàn trái ngược. Dùng huyền hoàng đại thế giới để chấn áp. Mặc dù là hoàng thư biến ra hình thể huyền hoàng đại thế giới, nó không phải huyền hoàng đại thế giới thật, nhưng Vương Hàn vẫn không đủ khả năng chống lại. Đương nhiên, nếu như là huyền hoàng đại thế giới thật thì cho dù loại cấp bậc như Linh Lung Tiên Tôn cũng phải chết. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Sorry anh em vì lúc nãy tôi hơi bị nhầm chuyện một chút, nên là mọi người thông cảm cho. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.